Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, nghèo hoành thời kỳ. Hồ Thạc thấy Nhan Lam vào sân nhỏ, hướng về mình cái này đi tới thế là đoạt tại biên thủy đứng lên trước đó đứng lên. Muốn đem mình cái mông dưới đáy cái ghế tặng cho Nhan Lam. Nhan Lam cười khoát tay một cái, hai người các ngươi cùng một chỗ a. Vậy ta chúc các ngươi hạnh phúc, cùng hắn còn có hạnh phúc, ác tâm đều ác tâm chết rồi. Đối hôm nay làm sao trở về sớm như vậy, ngươi muốn trở về cho ta biết đi đón ngươi nha. Ta ở đây chính là làm chuyện này, biên thụy cười nghĩ đưa tay đi đỡ Nhan Lam. Nhan Lam lập tức vuốt ve biên thụy đưa qua tới tay. Không cần dạng này, lúc này mới ở đâu. Vậy nếu là về sau thật lớn bụng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Chúng ta tâm bình tĩnh đi. Hôm nay thử trang, đặt trước chế quần áo đến đại gia thử y phục sau đó đổi quần áo. Không có ta sự tình gì ta trước hết trở về. Đúng, các ngươi vừa rồi cái gì đâu nói náo nhiệt như vậy. Lại là nhị nãi lại là cơ hữu. Hồ Thạc bên này đưa di động buông xuống. Nghiêng thân thể cùng Nhan Lam nói ra, biên thụy trước kia tình nhân cũ, nhi tử tại Minh Châu bên này phạm tội, chọc nhà bọn hắn không chọc nổi người. Thế là liền muốn thông qua trước kia vị này tình nhân cũ đem sự tình giải quyết. Bởi vì mọi người đều biết biên thụy hiện tại là kiếm ra tới nha. Tại Minh Châu, ôi, bớt nói nhảm, nói điểm nghiêm chỉnh, giết người diệt khẩu. Hắn muốn giết người diệt khẩu. Hồ Thạc cười to nói. Biên thụy hiện tại có lúc thật sự là cảm thấy cầm Hồ Thạc không có cách nào. Đi cùng với mình thời điểm tính tình càng ngày càng nhảy thoát. Chỉ là biên thụy không biết là hiện tại Hồ Thạc ra đại nghiệp đại. Bình thường thời điểm không thể giống như là trước kia tự do. Ở công ty thời điểm đến bày ra một bộ lão bản phái đoàn. Ra ngoài gặp khách hàng cũng biểu hiện ra trầm ổn nội liễm bộ dáng đến. Dạng này hộ khách mới có thể cảm thấy người này làm ăn đáng tin. Ở công ty bày ra lão bản phái đoàn kỳ thật cũng không phải là Hồ Thạc mong muốn. Nhưng là có câu nói rất đúng. Người với người gần thì kiêu ngạo, xa thì oán. Lời này nhất là tại lão bản cùng nhân viên ở giữa. Giống như là Hồ Thạc không phải không vui lòng cùng các công nhân viên hòa mình. Mà là người thật cùng các công nhân viên hòa mình. Bọn hắn đại đa số thời điểm không bắt ngươi tình chuyện. Liên quan tới cái này Hồ Thạc là có bản thân trải nghiệm. Rõ ràng nhất chính là trước kia đi theo biên thụy cùng hắn cùng nhau lão công nhân môn. Hiện tại công ty đã chỉ còn 2-3 người. Mặt khác đều bị Hồ Thạc cho lấy đi. Bởi vì một mực đè ép tính tình, vì lẽ đó Hồ Thạc tới biên thụy trước mặt liền hoàn toàn phóng xuất ra. Này mới khiến biên thụy cảm thấy Hồ Thạc hiện tại càng ngày càng nhảy thoát. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhàn làm hiện tại dù sao cũng không có sự tình. Cảm thấy rất nhàm chán thế là để bọn hắn ai cho mình nói một chút đây là cái gì tình huống. Biên thủy thấy Hồ Thạc bộ dáng đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Ý là ngươi nói trước đi. Hồ Thạc cũng không khách khí. Thế là há miệng nói đùa nói ra. Việc này đến theo 20 năm trước một cái buổi chiều nói về. Biên thủy khi đó, nói đến đây Hồ Thạc tách ra một cái ngón tay. 14-15 tuổi, chính là thanh xuân tuổi trẻ, thiếu niên mộng ngải thời tiết. Dùng Triệu lão sư giọng nói chính là xuân về hoa nở. Vạn vật khôi phục, lại đến giao phối, phi, là đàm luận luyến chịu mùa. Cút sang một bên, biên thụy cùng Nhan Lam đều nhạc phá lên cười. Biên thụy nhạc xong nói ra, nhưng thật ra là chuyện như thế. Trước kia một cái nữ đồng học đúng lúc hôm qua buổi chiều gặp được. Nàng đến thôn chúng ta đi phổ pháp. Động vật hoang dã bảo hộ pháp, khảo thí qua 51 vị. Cứ như vậy một chuyện, ngươi nói ta không may không gặp xui. Cô gái này đồng học xinh đẹp không? Nhan Lam hỏi, biên thụy nói, tầm 10 năm trước còn có thể đi. Mi tâm có cái nốt ruồi duyên rất là có chút giang nam vùng sông nước nữ tử thanh tú khí. Bất quá bây giờ mà đều mấy đứa bé mẹ hắn. Lại nói xinh đẹp vậy liền không thích hợp. Nha, trước kia thật đúng là nói qua. Nhan bị chê cười lấy hỏi. Biên Thụy trên trán một vòng hắc tuyến. Nếu như Nhan Lam thấy được. Còn nói, khi đó ta bị sư phụ ta xách theo con chó. Nói chuyện gì đàm luận, vừa để xuống học đều phải mang theo chạy chậm chạy về nhà. Làm sao có thời giờ cân nhắc cái này? Nói thực ra lên đại học ta ở phương diện này đều không có làm sao thông suốt đâu. Nhìn đem ngươi bị hù, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhan Lam hỏi, Biên Thụy nói, làm sao bây giờ? Giao trộn, ta cùng với nàng lại không có cái kia phần giao tình. Việc này thật đúng là rất tốt làm. Hồ Thạc bắt đầu hiển bãi. Dễ làm người chuẩn đám người này ra xử lý. Nếu không ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Biên Thụy liếc mắt nhìn lướt qua Hồ Thạc. Hồ Thạc cười nói. Ta nói sự tình dễ làm cũng chưa hề nói ta muốn làm đi. Ta nói như vậy. Người nhà này kỳ thật nói trắng ra là chính là muốn xả giận. Thật đem khẩu khí này ra cũng là phải. Kỳ thật người ta cũng rất tốt nói chuyện, đặt hai người các ngươi trên thân không chừng làm sao thu thập người đâu. Chúng ta liền ngươi nói dạng này. Biên Thụy rất khinh thường. Hồ Thạc nói, ngươi, ta đoán chừng ngươi nếu là gặp được việc này được đi đạp người. Liền tính tình của ngươi không đem hắn đánh ra cái muôn tiếng nghìn hồng đến cũng sẽ không buông ra. Thấy Biên Thụy một mặt không tin. Hồ Thạc nói ra, con trai của ngươi về sau cùng bạn gái yêu đương. Hào hào đột nhiên có người nhảy ra nói ngươi đoạt bạn gái của hắn đi lên liền đánh ngươi một trận. Ngươi làm sao bây giờ? Sự thật không phải khác, chính là người này thầm mến con trai của ngươi bạn gái. Người ta nữ hài tử cũng không để ý hắn. Cuối cùng cứ như vậy đánh con trai của ngươi đánh tới nằm viện ngươi làm sao bây giờ? Đến! Nói nghe một chút, ta sẽ hảo hảo nói. Đại gia giảng đạo lý mà. Biên Thụy nói, lúc nói lời này Biên Thụy có chút lúng túng. Bởi vì lấy Biên Thụy tính nết nhất định đầu tiên là một trận quyền cước. Vào mấy ngày phòng giam hắn là không quan trọng. Khẩu khí này không thể không thay nhi tử ra đi. Ai chọc hắn Biên Thụy đều phải trả giá thật lớn. Cái này điên tính tình thế nhưng là 100% theo lão tổ trên thân truyền tới. Cái dám, người Biên Thụy đến là thật gặp được việc này có thể làm như vậy. Ta đem đầu cho ngươi vặn xuống tới duyệt bóng đá. Ngươi quên ngươi trong trường học cùng người đánh nhau chuyện. Cái kia thanh người cho đánh. Hồ Thạc nói, Nhan Lam tò mò hỏi. Còn có việc này, nói nghe một chút. Biên Thụy thấy Nhan Lam một mặt hưng phấn không biết nói cái gì cho phải. Tựa hồ là nữ nhân đặc biệt thích nghe được chuyện này. Không có gì, việc này còn phải trách tiểu tử này. Trường học chúng ta không phải có trường đại học bộ A. Trường đại học bộ học sinh ngay tại chúng ta phía dưới. Những tên kia cả vừa có gây chuyện thị phi. Hồ Thạc lúc ấy nói chuyện một người bạn gái. Biên Thụy nói đến chuyện khi đó, nguyên bản bản khoa lập là cái nát trường học ngươi suy nghĩ một chút dạng này trường học trường. Đại học là cái dạng gì tiêu chuẩn, đều là dạng gì hài tử đến bên trên. Không phải bạn gái, chính là hẹn ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm cái gì, Hồ Thạc bổ sung nói. Hai người dắt lên tay đều gặm phải không tính bạn gái. Biên Thụy hỏi ngược lại. Đây là lễ tiết tính được chứ? Lại nói chúng ta hôn môi có thể bị ngươi thấy. Hồ Thạc là đánh chết, không thừa nhận. Được rồi, đi, biết hai người các ngươi ở trường học đều là vạn người mê. Nữ đồng học đưa tới cửa, nói nhanh một chút nói chuyện đánh nhau. Ta đổi cái này cảm thấy hứng thú. Nhan Lam nói, Hồ Thạc tiếp lấy nói ra. Khi đó chúng ta một cái ký túc xá. Quan hệ nói như thế nào đây? Không tính là quá tốt, nhưng là cũng không phải quá kém. Dù sao cũng là một cái túc xá người. Về sau bởi vì cái này nữ hài sự tình, một bang trường đại học bộ 7-8 người, trong đó 4-5 cái đều là luyện qua. Cái kia một thân kiện tử thịt có thể đi. Lúc ấy nhìn đều theo suốt Schwarzenegger. Ngày đó giữa trưa mấy người bọn họ trực tiếp tới chúng ta ký túc xá tìm ta. Vì chính là lừa bịp tiền. Tìm ta muốn 2.000 khối. Nói là ta ngâm hắn bạn gái. Ngoặc kép, ngươi cho. Nhàn làm lúc này trong mắt lóe tiểu tinh tinh ngóng trông Biên Thụy ra sân đâu. Nói thật ta là chuẩn bị cho. Bởi vì ta sợ bị đánh a. Lúc ấy ký túc xá liền 2 người. Một cái ta còn có một cái khác. Vị này đừng nói lên tiếng ngồi ở trên giường đều rụt lại đầu đâu. Liền lúc này Biên Thụy vào. Người lúc đó không biết hắn bộ dáng kia. Khá lắm ra sân ta nhìn liền theo tiểu mã ca ra như vậy. Không phải làm quy cái kia tiểu mã ca. Hong Kong trong tiểu mã ca. Còn có việc này. Người cũng quá không biết xấu hổ. Lên đại học cả ngày nhìn Hong Kong. Nhàn làm nhìn xem Biên Thụy diễu cợt. Người nghe hắn nói bậy. Ta chính là bình thường trở về. Xem xét đứng ở cửa rất nhiều người. Thế là hỏi một câu làm cái gì, Biên Thụy nói. Lúc ấy chàng diện kia ta cả một đời đều không thể quên được a. Người này hỏi một câu các ngươi chơi cái gì. Trong đó một cái tên cơ bắp, gần giống như hắn cao. Há miệng nói chuyện không liên quan tới ngươi. Mẹ nó không muốn bị đánh cút sang một bên. Khá lắm lời còn chưa nói hết đâu. Vị này đưa tay án lấy đầu của hắn bịch một tiếng đụng vào tường đi. Cứ như vậy lập tức người kia trực tiếp thân thể liền mềm đương đương đổ xuống. Đừng nói là ta, tất cả mọi người bao quát mấy cái kia luyện đều trợn tròn mắt. Người nghiêu như vậy, bất quá giống như cũng kém không nhiều, Nhàn Lam suy nghĩ một chút. Nhà mình vị này thỉnh thoảng đem một cây tinh cương gậy sắt múa phong thanh nước lên. Liền cảm giác thu thập mấy cái tiểu ma cà bông bản sự đều không có cái kia mới gọi kéo đâu. Cái này cũng chưa hết. Người không biết hắn tình thường có nhiều phách lối. Trực tiếp dùng chân bước lên người ta mặt. Nói một câu để ngươi miệng tung tóe. Khá lắm. Ta cái này trong lòng nhất thời cảm thấy bằng hữu như vậy. Ta giao định hồ thạc nói. Người lúc đó thật là phách lối a. Thật không nghĩ tới. Cha cha, người Biên Thụy còn có lúc này. Nhàn Lam dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Biên Thụy. Làm Biên Thụy đều thật không có ý tốt. Người tuổi trẻ hoặc là cảm thấy dạng này rất bầy, rất hăng hái. Nhưng đã đến Biên Thụy cái tuổi này đồng thời tại võ kỹ bên trên tiến thêm một bước thời điểm. Sẽ cảm thấy hoa lúc ấy thật là ngu. Tựa như là rất nhiều 30 tuổi người nhìn mình trước kia ăn mặc giày vải màu đen tấm lót trắng tử. Đánh ra tới ảnh chụp một bộ chúng ta đẹp trai bộ dáng giống như. Ngươi cũng không tệ a, rất biết ôm đùi mà, Nhan Lam nhìn qua Hồ Thạc vừa cười nói. Hồ Thạc cười to nói, đây chính là, ta còn không có kể xong đâu. Tới cửa tìm ta vị kia xem xét cả người đều choáng váng. Thử một chút hơi thở, thấy trên mặt đất bằng hữu không có việc gì. Sông Biên Thụy nói, bằng hữu của ngươi cua ta bạn gái. Khá lắm ngươi biết hắn nói như thế nào. Hắn nói bằng hữu của ta cua ngươi bạn gái là coi trọng ngươi. Ngươi mẹ nó mình chưa bản sự lưu không được bạn gái quan bằng hữu của ta mau sự tình. Đừng nói là pha được chính là hài tử sinh ra tới ngươi cũng chịu đựng. Đánh người phạm pháp, người khi đó làm sao như thế ngang tàng a? Không đúng, là nghèo hoành. Nhàn Lam nghe đã cười không được. Nếu như bây giờ vẫn là khi đó Biên Thụy, Nhàn Lam là thế nào cũng sẽ không coi trọng Biên Thụy. Hiện tại Biên Thụy cùng trước kia Biên Thụy có như thế lớn so sánh. Này mới khiến Nhàn Lam cảm thấy buồn cười. Biên Thụy có thể nói cái gì? Đành phải ai một tiếng. Mới vừa vào học lúc ấy, Biên Thụy là cái gì tính tình, trong nhà ba đời đơn truyền, lại là tông tộc thế lực dày như vậy nặng làng, theo tiểu lại là đi theo lão tổ lớn lên, lão tổ đối Biên Thụy nghiêm khắc về nghiêm khắc, nhưng là sủng ái thật một điểm không ít, không riêng không ít còn có dư. Trước kia lúc nhỏ không biết không hiểu, bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, Biên Thụy hưởng thụ được lão tổ yêu thương bất luận kẻ nào cũng so ra kém. Phụ tổ hai đời bốn người yêu thương, tăng thêm lão tổ sủng ái, nói Biên Thụy tính tình bên trong không có một chút kiểu hoành kia là nói bậy. Bằng không trước kia Biên Thập Thất như thế một tái vô lại ra giấy, người đều sợ Biên Thụy người đường đệ này đâu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.